Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 51, phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Vi bước chân vào bệnh viện, khôi phục lại thân phận Diệu Vi. Hôm nay anh phẫu thuật thay giác mạch, cô muốn giữ lời hứa kề bên anh, dẫu cho hiện tại Sơ Nhi đã trở lại, cô không cần làm thế thân của chị nữa, cô vẫn muốn đứng bên anh, cùng anh tiến lùi. Nghĩ đến những lời hôm qua Sơ Nhi nói cùng cô, Diệu Vi trái tim nhức nhối. Cảm ơn em đã thay chị chăm sóc chu đáo anh rể trong thời gian qua, và lại em dùng thân phận của chị đã lâu, giờ cũng nên trả cho chị, phải không? Em gái, cô vẫn biết mình chỉ là thế thân, nhưng sao vẫn đau nhói khi nghĩ về. Hạ Diệu Vi chua xót nhìn anh nắm tay cùng Sơ Nhi, cho Sơ Nhi một cái an tâm tươi cười, cô quay mặt đi, để tránh bị mọi người phát hiện tâm trạng. Cô không biết khi cô quay đi, Dư Huy trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc chỉ là liền biến mất ngay sau đó. Dư Huy nắm lấy tay Sơ Nhi, nhưng kỳ lạ là khi nắm lấy tay cô anh lại không có bất kỳ cảm giác gì cả, một chút cũng không. Mọi khi giữ lấy tay cô, anh đều cảm nhận được ấm áp cũng như trong lòng tràn ngập thỏa mãn như nắm cả thế giới trong tay, nhưng hai ngày qua. Anh giống như nắm tay một người khác không phải là cô vậy. Anh nhẹ buông tay Sơ Nhi, mỉm cười che giấu đi sự mất tự nhiên khác lạ trên gương mặt. Các y tá đẩy giường anh vào trong, cửa phòng phẫu thuật khép lại. Không ai thấy, Dư Huy đưa tay vào trước ngực hơi vỗ về, tại nơi đó, một sợi dây chuyền với mặt hình chiếc đồng hồ cắt nhỏ yên vị tại vị trí trái tim. Mi, ba, hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh. Dư Huy thì thào trước khi thuốc mê ngấm, lâm vào hắc ám. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Dư mẹ kinh ngạc nhìn cô gái đang thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Đó là Diệu Vi, hai lần con trai bà vào phòng phẫu thuật, bà đều thấy cô gái nhỏ này xuất hiện. Bà nhìn Diệu Vi nhiều hơn hai mắt. Tổng cảm giác rất quen, khi bà định tiến lên bắt chuyện thì lại nhìn thấy một chàng trai vỗ vỗ vai cô ấy như thể an ủi, chắc là bạn trai của cô bé đi. Dư mẹ nghĩ, vì vậy bà thu hồi tâm tư không lại để ý Diệu Vi nữa. Cậu không đi dự lễ sao? Âu Thần nhìn Diệu Vi hỏi, cậu tham gia giúp mình, đại diện cho mình luôn. Diệu Vi cúi đầu, nhỏ giọng. Âu Thần đau lòng nhìn cô, vươn tay xoa xoa đầu cô sau đó quay đi. Anh muốn thay cô làm việc khác để cô có thời gian kết thúc mối duyên tình không có kết quả này. Trong khi đó, ngoài bệnh viện, một chiếc xe màu đen hào nhoáng dừng lại trước cổng. Từ bên ngoài nhìn vào mơ hồ có thể nhận ra, ngồi trong xe là một nam nhân. Hắn để điếu thuốc trong tay phải vào gạt tàn thuốc, dùng sức nghiền nát nó. Tay bên trái bó bột, trên gương mặt anh Tuấn lộ ra một nét âm lãnh đến cực độ, khiến người ta không rét mà run. Chấm, Hạ Sơ Nhi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, cách chương.